Vạn đạo Long Hoàng, chương 2169, thần hoang một đời mới thiên kiêu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Từng đạo thanh âm truyền vào Lục Minh trong tai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ quả nhiên là đại thế a, thiên địa dị biến. Bảo dược khắp nơi, cường giả xuất hiện lớp lớp, để tu vi của ta cũng có thể đột phá võ hoàng chi cảnh. Một vị tóc trắng như tuyết lão giả cảm thán, ánh mắt phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu, lấy thiên phú của hắn, chỉ có thể khó khăn lắm đột phá linh thần cảnh mà thôi. Thọ nguyên không nhiều, nhưng ở đại nạn sắp tới thời điểm, thiên địa dị biến, vạn vật khôi phục, hắn tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, thậm chí ở không lâu trước bước vào võ hoàng cảnh. Thọ nguyên tăng nhiều, hắn làm sao không cảm thán. Hiện tại phiến thiên địa này, nguyên khí nồng đậm, không chỉ có tốc độ tu luyện tăng nhiều, còn có chút thánh quả, có thể làm cho huyết mạch thuế biến, thực hiện tiến hóa, có thể xưng khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, loại kia thánh dược số lượng tương đối ít, nhưng y nguyên có không ít người lấy được. Thiên phú tăng nhiều, đúng vậy a, bây giờ tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi. Đặt ở trước kia, là khó có thể tưởng tượng. Không thấy được, liền nguyên lục cường giả, đều chạy tới chiêm lĩnh địa bàn sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói đến chỗ này, có chuyện lớn, sau đó không lâu liền muốn bắt đầu. Chính là liên quan tới nguyên lục ba đại thế lực. Nghe nói nguyên lục ba đại thế lực muốn ở 3 tháng tiến hành một trận quyết đấu. Một lần nữa phân chia địa hạt. Có chuyện như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên tửu lâu, không ít người chấn kinh. Ta từ tin tức ngầm nghe được. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đem ra công khai. Bây giờ Đông Hoang không hề nghi ngờ. Hoàn cảnh tốt nhất, rất nhiều người đều ngấp nghé. Bây giờ bị thần Ngưu Cung chiếm lấy. Đế tộc cùng Man Long Điện đều muốn chiếm cứ Đông Hoang. Khẳng định phải có một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai. Bất quá nguyên lục ba đại thế lực, tựa hồ thực lực không kém bao nhiêu. Một khi khai chiến, tử thương thảm trọng a, sẽ không? Ta nghe nói ba đại thế lực một lần này sẽ áp dụng phương pháp đặc thù. Ba đại thế lực phân biệt phái ra trẻ tuổi thiên kiêu quyết đấu, hơn nữa nhất định phải là thần hoang đại lục bản thổ thiên kiêu. Theo chiến tích đến quyết định địa hạt phân phối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế mà có chuyện như vậy. Thần hoang bản thổ tuổi trẻ thiên kiêu đối quyết. Vậy xem ra, sau 3 tháng, có trò hay để nhìn. Trong tửu lâu, rất nhiều người đều tới hào hứng. Tụ tập ở cái kia biết rõ tin đồn bên người thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bị người vờn quanh, người kia rất là hưởng thụ. Lốp bốp, lại giảng một đống, người kia giảng đến, sau 3 tháng đối quyết. Rất có thể là ở trước kia Long Minh Tổng Bộ, Long Hoàng Thành tiến hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bây giờ, Long Hoàng Thành đang bị Đế Thích Thiên chiếm cứ lấy. Không biết cha mẹ như thế nào, có phải hay không ở Long Hoàng Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong mắt, hiện lên lãnh quang, cũng có lo lắng, nói đến thiên kiêu. Hiện tại thần hoang thực sự là thiên kiêu như mây a, đặc biệt là 10 đại thiên kiêu. Càng là cái nhân trung long phượng, tu vi sâu không lường được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, nghe nói 10 đại thiên kiêu. Cả đám đều bái nhập nguyên lục cường giả môn hạ. Có thể không mạnh sao? Đặc biệt là xếp hạng thứ nhất thiên kiêu Nhâm Thiên Hành. Càng là thiên cổ khó gặp khoáng thế thiên kiêu. Thiên phú vô song. Ngay cả Đế Thích Thiên đều tự mình thu hắn làm đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân, nói ra Nhâm Thiên Hành. Kẻ này thật kinh người. Trước mắt không người có thể so sánh cùng nhau. Theo ta thấy, chỉ có năm đó Long Minh Minh chủ Lục Minh mới có thể cùng Nhâm Thiên Hành đánh đồng với nhau. Đúng là như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người lại tiếp tục nghị luận. Nghị luận đến đằng sau. Thế mà hàn huyên tới Lục Minh. Hồn nhiên không biết, chính chủ liền ngồi ở chỗ này. Hừ, một đám người vô tri. Các ngươi biết cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên. Truyền khắp tửu lâu. Sau đó, một gian bao xương bên trong. Đi ra một thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này dáng người gầy còm. Con mắt hẹp dài. Trong lúc triển khai, có nhiều lần phong mang hiện lên. Vị công tử này, người có gì cao kiến? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi nghị luận một lão già ôm quyền nói. Một đám ngu xuẩn, lại ở đây nói xuông thiên hạ anh kiệt. Kia Lục Minh tính là thứ gì? Há có thể cùng Nhâm Thiên Hành đánh đồng với nhau? Cho Nhâm Thiên Hành sách giày cũng không xứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần nói Nhâm Thiên Hành. 10 đại thiên kiêu, cái nào là Lục Minh có thể so sánh? Thanh niên gầy ốm cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác sắc mặt cũng là biến đổi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Lúc này không giống ngày xưa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở năm đó, Lục Minh mới cái gì tu vi? Còn không có phá võ hoàng đây. Mà bây giờ đây, 10 đại thiên kiêu, nguyên một đám tu vi sâu không lường được. Nghe nói rất nhiều người đều đạt đến bán thánh chi cảnh. Chênh lệch quá lớn. Hôm nay những cái này thiên kiêu thành tựu, xác thực muốn ở phía xa Lục Minh phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, hiện tại kia Lục Minh nếu là còn ở đó, 10 đại thiên kiêu bất kỳ một cái nào, lật tay có thể trấn áp hắn. Thanh niên gầy ốm lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói khoác mà không biết ngưỡng. Long Minh Minh chủ vạn cổ đệ nhất, những cái được gọi là thiên kiêu cũng có thể cùng Long Minh Minh chủ đánh đồng với nhau. Thực sự là buồn cười. Lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai, cút ra đây cho ta. Chấm, thanh niên gầy ốm quát lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, tửu lầu thang lầu vang lên tiếng bước chân. Đi tới hai cái thanh niên nam nữ. Tiểu Sơn, Tiểu Nhu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt sáng lên. Cảm thấy ngoài ý muốn. Hai cái này thanh niên nam nữ. Lại là Lục Minh hai tên ký danh đệ tử. Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây thật là khéo léo. Không nghĩ tới lại ở này gặp nhau. Vài chục năm không gặp, hai người đều thành quen rất nhiều. Thoạt nhìn 20 mấy tuổi, khí độ bất phàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, lúc này hai người trên mặt đều mang theo nội ý Lục Minh bị nhục nhã. Bọn họ giận dữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi là ai? Thanh niên gầy ốm cười lạnh hỏi thăm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người báo ra tính danh. Nguyên lai là các ngươi. Truyền thuyết Lục Minh hai cái đệ tử. Hắc hắc, làm sao? Cho các ngươi sư tôn báo bất bình. Nhưng ta thực sự nói thật. Các ngươi sư tôn ở năm đó có lẽ không sai. Nhưng đặt ở hiện tại, cũng rất bình thường. Làm sao có thể cùng hiện tại 10 đại thiên kiêu so sánh? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên gầy ốm cười lạnh. tràn đầy ý trào phúng. Thiên địa không biến trước đó. Sư tôn ta từ đông hoang một cái thiên ích chi địa đi ra. Một đường đi ngược dòng nước. Lực chiến thiên hạ anh hào. Cuối cùng càng là đánh bại thần hoang tất cả bá chủ thế lực. Sáng lập Long Minh. Như thế chiến tích. Xưa nay chưa từng có. Ai có thể so sánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiện tại cái gọi là 10 đại thiên kiêu. Bất quá dựa vào thiên địa hoàn cảnh tốt. Hơn nữa nguyên lục cường giả dạy bảo. Mới có một chút thành tựu. Cùng ta sư tôn một so. Cái rắm cũng không bằng. Trang Tiểu Sơn lớn tiếng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Làm càn. Thanh niên gầy ốm hét lớn. Trên người tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Nói. Quỳ xuống. Từ vả miệng. Đem lời nói mới rồi thu hồi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ha ha. Ta thực sự nói thật mà thôi. Nếu là ta sư tôn chưa rời đi. Nào có hiện tại 10 đại thiên kiêu chuyện gì. Ở năm đó. Sư tôn ta ở thời điểm. Nhâm thiên hành tính là gì. Liền gặp sư tôn ta tư cách đều không có. Trang Tiểu Sơn cười lạnh. Dáng người thẳng tắp. Không sợ đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thật vẫn sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng. Hôm nay ta lệ khả. Liền lãnh giáo một chút Long Minh Minh chủ đệ tử cao chiêu. Thanh niên gầy ốm sắc mặt càng lạnh hơn. Sát cơ thoáng hiện. Khí tức băng lãnh. Để trên tửu lâu nhiệt độ. Đều kịch liệt hạ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái gì? Hắn là Lệ Khả, 10 đại thiên kiêu một trong Lệ Khả. Thanh niên gầy ốm báo ra tính danh về sau. Có người kinh hô, thanh niên gầy nhom này. Lại chính là 10 đại thiên kiêu một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khó trách Trang Tiểu Sơn nói 10 đại thiên kiêu không bằng Lục Minh thời điểm. Đối phương sẽ bạo nộ rồi. Nghe nói Lệ Khả là Nhâm Thiên Hành kiên cố người ủng hộ. Cùng Nhâm Thiên Hành quan hệ rất tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại có người nhỏ giọng mở miệng. Trang Tiểu Sơn, Trang Tiểu Nhu sắc mặt hai người. Cũng ngưng trọng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.